One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, giao đấu Katakuri. Gia hỏa này, quá phách lối đi. Tại thời khắc này, ở đây tất cả mọi người không khỏi sinh ra đồng dạng suy nghĩ. Duy nhất cao hứng thậm chí cười ra tiếng chỉ có Morgan. Gia hỏa này e sợ cho thiên hạ không loạn. Hiện tại chỉ hy vọng Reinhardt cùng Salus, Linlan trực tiếp tại chỗ đánh nhau. Trong tay đen Musi đập không ngừng. Đánh nhau, mau đánh. Morgan bên người Stacy thậm chí nghe được trong miệng hắn không ngừng như thế nói thầm lấy. Stacy cười nhẹ lắc đầu. Như là su sui động người đôi mắt có chút hăng hái nhìn xem Reinhardt. Cho nên, tiếp xuống sẽ là như thế nào phát triển đâu? Wee. Owen Kaka trong nháy mắt liền bị làm xong sao. Nguyên bản vểnh lên chân bắt chéo Smoothie không khỏi ngồi ngay ngắn. Hơi có chút ngạc nhiên nói. Nếu như vậy Cracker Kaka chiến bại thoạt nhìn thật đúng là không phải là không có nguyên nhân. Oanh! Đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Kiên cố bàn tròn trực tiếp vỡ nát một góc. Salus, Linlan đứng lên. Trên mặt vẫn còn mang theo tương đương tiếu dung. Mụ. Tiểu tử, thật là có can đảm lượng. Thế mà thật dám chạy đến lão nương. Trước mặt đến, Reinhardt cười cười. Ta nói muốn đi qua liền sẽ tới. Ta không cần thiết, lừa ngươi không phải sao. Mụ. Thú vị, thật thú vị tiểu tử. Salus, Linlan miệng to như chậu máu đại trương ngửa mặt lên trời cười lớn. Biển cả núi thật đúng là thật lâu chưa từng nhìn thấy giống ngươi thú vị như vậy tiểu tử. Không xong, mụ tức giận, Prospero thấp giọng nói, nếu như nàng ở trên đảo náo lên, chấm ngoặc kép, ân, Katakuri gật gật đầu, giao cho ta a. Tiếp theo một cái chớp mắt, Salus, Linlan nụ cười trên mặt biến mất hầu như không còn, thay vào đó là quỷ đói đồng dạng dữ tợn, thú vị đến giả mẹ đều không nhịn được muốn tươi sống bóp chết ngươi. Ông! Vô hình khí thế đáng sợ trong nháy mắt như là như cuồng phong khuếch tán ra. Trong hội trường mảng lớn người trực tiếp hai mắt trắng dã ngã xuống đất ngất đi. Haosoku Haki, Reinhardt không có buộc lên nút thắt đồ vest bị thổi làm bay phất phới. Hắn mỉm cười sử dụng niệm lực che lại trong tay hộp. Wee, lễ vật đều muốn bị làm hư. Đây cũng không phải là hoan nghênh khách nhân thái độ a. Big Mom. Gia hỏa này là thật không biết sống chết. Stacy nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Đối mặt tức giận Big Mom thế mà còn dám cái này phách lối. Chẳng lẽ thật sự coi chính mình là vua hải tặc hoặc là dâu trắng? Salus, Linlan trên thân có quỷ dị ba động hiển hiện. Một cỗ thần bí không khí lặng yên bao phủ chung quanh khu vực. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Phảng phất có quái vật gì từ phía sau lưng hướng bọn họ nhô ra móng vuốt đồng dạng. Lai óp tam, Salus, Linlan nổi giận gầm lên một tiếng. Là linh hồn chú văn. Morgan kích động nói. Ha ha ha ha, chỉ cần hơi đối Linlan có một chút sợ hãi tâm thái. Linh hồn liền sẽ bị trực tiếp rút đi. Big Mom nắm giữ Soru Nomi địa phương đáng sợ ngay tại ở. Căn bản không nhìn cùng nhân số so sánh. Chỉ cần đối năng lực giả lòng mang sợ hãi. Cái kia chính là trực tiếp tất sát. Cùng Mero Nomi có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng là, lại này chiêu số làm sao lại đối Reinhardt hữu dụng. Không nói bản thân hắn liền sẽ không có chút sợ hãi. Cho dù hắn thật đối Salus, Linlan sinh lòng hoảng sợ. Cũng còn có, thiết huyết người. Cái này có thể tăng phúc tinh thần năng lực phòng ngự thành tựu tại. Soru Nomi chưa hẳn liền có thể bắt hắn thế nào. Quả nhiên không dùng. Nhìn thấy Reinhardt một bộ không nhúc nhích bộ dáng. Morgan kinh hỉ nói. Đối mặt Linlan cũng không sợ hãi chút nào. Chỉ bằng vào điểm này ta liền biết. Hắn là một không tầm thường nam nhân. Không tầm thường Reinhardt có chút nhíu mày. Nếu như bởi vì không hiểu rõ cho nên chủ quan cái kia không gì đáng trách. Nhưng là nếu như đã có chút tình báo, vẫn còn muốn làm chuyện vô ích. Big Mom, ta cảm nhận được ngươi đối ta không tôn trọng. Salus, Lin Lần đến cùng là muốn có bao nhiêu ngạo mạn mới có thể cho rằng có thể đánh bại Cracker, mình sẽ sợ hãi nàng đâu. Reinhardt có chút nghĩ không thông. Hỗn tiểu tử, Salad. Lin Lần tay theo bản năng liền muốn hướng trên đầu, song giác mũ với tới. Chuẩn bị rút ra đại đao Napoleon. Xin chờ một chút mụ mụ. Cũng liền lúc này, Katakuri trong nháy mắt thoáng hiện đến Salad. Lin Lần trước mặt, đưa lưng về phía nàng đối mặt Reinhardt. Ngài tự mình động thủ tạo thành phá hư quá lớn. Gia hỏa này giao cho ta. A, Katakuri, Salad. Lin Lần nổi giận đùng đùng. Ngươi muốn ngăn cản lão nương. Hơn 8 mét thân cao. Mang theo phẫn nộ hét ra thanh âm dường như sấm sét. Rất nhiều Salad gia tộc thành viên chỉ là nghe được Salad. Lin Lần thanh âm liền đã mặt lộ vẻ sợ hãi. Thân thể run rẩy không dứt. Liên quan tới đối với Salad, Lin Lần hoảng sợ điểm này. Bọn hắn đại khái so gia tộc người bên ngoài càng thêm nghiêm trọng. May mà Katakuri cũng không phải ngày đầu tiên đối mặt tức giận Salad. Lin Lần chỉ là bình tĩnh mở miệng. Mụ mụ, ngài quên mong đợi thật lâu bánh gato sao? Lời này vừa ra, thịnh nộ Salad. Lin Lần cũng theo bản năng quay đầu đi xem để ở trên bàn to lớn bánh gato. Cái mũi ngửi ngửi, nước bọt lần nữa từ khóe miệng chảy xuôi xuống. Nàng đúng là đã chờ mong rất lâu. Gia hỏa này liền giao cho ta. Katakuri cánh tay hòa tan. Một cây tam xoa kích từ đó kéo dài mà ra. Ngài liền một bên ăn bánh gato một bên nhìn xem tốt. Salad. Lin Lần ánh mắt tại Reinhardt cùng bánh gato bên trên không ngừng dao động. Sau đó rốt cục, nàng nhẹ gật đầu, vươn hướng trên đầu song giác mũ tay cũng thu hồi lại. Vậy thì tốt, gia hỏa này liền từ ngươi đến xử lý Katakuri. Ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Đương nhiên, Katakuri dẫn theo tam xoa kích, hơn 5 mét thân cao nhìn xuống Reinhardt. Rất là có một cỗ uy phong lẫm lẫm mãnh tướng khí khái. Thế mà không phải Lin Lần cùng gia hỏa này giao thủ sao? Morgan phi thường không cam lòng nói. Katakuri mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là tin tức tính giảm xuống mấy cái đẳng cấp A. Nói không chừng hắn có thể đánh bại Katakuri, sau đó lại để Lin Lần xuất thủ đâu. Stacy tay nâng lấy má, khẽ mỉm cười. Ân, chấm ngoặc kép. Morgan bắt đầu suy nghĩ có phải thật vậy hay không có loại khả năng này. Ulysses, Reinhardt, tiếp xuống để ta làm đối thủ của ngươi. Katakuri nói chuyện đồng thời. Mặt đất hóa thành bánh mật, mọc ra hai cái bàn tay lớn. Phân biệt bắt lấy Owen cùng Cracker hướng một bên mà đi. Reinhardt không ngừng không có ngăn cản, thậm chí còn buông lỏng ra đối Owen niệm lực trói buộc. Sau đó tay buông lỏng. Trong tay hộp bay ra ngoài, rơi vào trên mặt bàn bánh gato bên cạnh. Đã muốn ăn bánh gato, cũng thuận tiện nếm thử cái này à, Reinhardt mỉm cười đối Salad. Lin Lần nói, hương vị phải rất khá. Mochisuki, không lưu tình chút nào. Tất sát đâm chạm mặt tới. Chiến đấu bắt đầu, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.